Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 233. Khóc chuyện audio.com. Đúng, không sai, cô nhịn không được duỗi ra móng vuốt ngáp một cái. Cùng trước kia làm người động tác giống nhau. Sau đó cô nhìn thấy một cái tay trắng nõn tinh tế tỉ mỉ. Tất cả buồn ngủ tại lúc này biến mất không còn một mảnh. Trầm Mộc Bạch trừng lớn con ngươi. Sau đó ánh mắt một đường thuận xuống dưới. Không giống với thân thể con mèo lông xù, mà là sạch sẽ, tứ chi cùng làn da thuộc về nhân loại. Cô có chút lớn não. Cô biến trở về người. Không đúng a hi hi, tại sao là lõa thể nha? Lúng túng hơn thời điểm lại đã xảy ra. Làm Trầm Mộc Bạch giật giật thân thể một khắc này. Cùng cô tiếp xúc thân mật Giang Nhất Nhiên tự nhiên là cảm nhận được động tĩnh. Giờ phút này chính là mở to con ngươi thâm thúy lẳng lặng nhìn chăm chú lên cô. Phảng phất không khí đều dính vào mùi vị ngạt thở. Trầm Mộc Bạch chỉ có thể mở to con ngươi. Cùng đối phương cùng đối mặt. Đại não toàn bộ tiến vào trạng thái phòng bị. A hi hi, bị con sen lần nữa nhìn thấy biến thân làm sao bây giờ? Sau kiến quốc không cho phép thành tinh, cô không muốn bị đem đi giải phẫu nha. Cô hiện tại nhảy dựng lên trốn vào trong ngăn tủ có thể hay không càng thêm lộ ra xấu hổ nha. Mà ở trong mắt Giang Nhất Nhiên, lại là một tràng cảnh khác. Thiếu nữ mái tóc đen dài mềm mại tán lạc, cặp mắt mèo hắc bạch phân minh giờ phút này đang kinh hoàng nhìn hắn chằm chằm. Thân thể bóng loáng trắng nõn áp sát vào trên người hắn. Khuôn mặt lớn cỡ bàn tay trên mặt hoàn toàn là vô phương ứng đối, thần sắc ngu ngơ. Thiếu nữ tốt đẹp nhất một mặt nhìn một cái không sót gì xuất hiện trong tầm mắt. Giang Nhất Nhiên mắt sắc dần dần trở nên thâm thúy, mặc dù nội tâm dã thú giống như là muốn xông phá lồng giam. Nhưng là hắn vẫn là ẩn nhẫn khắc chế rời đi ánh mắt. Đứng dậy cầm lấy một cái mền đắp lên trên người đối phương. Giang Nhất Nhiên mở miệng thản nhiên nói. Tôi đi tìm cho em quần áo. Trầm Mộc Bạch bọc lấy tấm thảm trên người. Khuôn mặt biến hồng, xấu hổ đến hận không thể đào cái hố đem mình chôn. Một gương mặt mo đều không cách nào gặp người. Cô vô cùng sụp đổ nói. Hệ thống, đây là có chuyện gì nha? Mi đi ra cho ta. Chấm, hệ thống đi ra, cái này, là ngoài ý muốn. Trầm Mộc Bạch ha ha nhìn nó một mặt, ngoài ý muốn đại gia mi, liền xem như ngoài ý muốn tốt xấu cũng cùng lần trước một dạng, cho bộ quần áo mặc đi. Ta còn muốn mặt mũi nha. Hệ thống, tiết tháo của cô cũng không cần, còn muốn mặt mũi làm gì? Trầm Mộc Bạch, mi nói rất có đạo lý, ta không chỉ có muốn phản bác, ta còn muốn đánh mi. Cuối cùng hệ thống cho ra giải thích là bởi vì quan hệ một lần biến hình. Cỗ thân thể này xuất hiện trạng thái không ổn định, chỉ cần qua điều chỉnh một đoạn thời gian liền tốt. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, ta chơi ngươi một cái bố khỉ. Sự tình cũng đã phát sinh, truy cứu tiếp nữa cũng không có ý gì. Lập tức trọng yếu nhất là thế nào cùng nam chính giải thích nha. Trầm Mộc Bạch vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm Giang Nhất Nhiên đang ở trong tủ treo quần áo tìm quần áo. Thời điểm đối phương xoay người, cả người kém chút nhảy dựng lên, thiếu nữ cả người căng cứng ngồi ở trên giường, trên người che kín bằng tấm thảm hơi mỏng, dưới tóc đen mềm mại, là một khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, cặp mắt mèo hắc bạch phân minh giờ phút này chính là chừng đến to tròn. Trên mặt thần tình khẩn trương làm sao cũng không che giấu được. Giang Nhất Nhiên thu hồi ánh mắt ở trên người cô, cầm trong tay áo sơ mi trắng cùng quần thể thao màu đen đưa tới. Khẽ rũ xuống trong đôi mắt mơ hồ nổi lên tình cảm nói không rõ ràng. Trầm Mộc Bạch chăm chú nhìn nam chính thần tình trên mặt biến hóa. Lại phát hiện không ra cái gì, thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận quần áo trên tay hắn. Sau đó xoay người sang chỗ khác, cô đương nhiên tin tưởng nam chính làm người, sẽ không nhìn lén, cách trương.